Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1166, cái thứ nhất giải thưởng. Khởi đầu tốt đẹp, chờ ta đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người trong lòng không khỏi nhảy một cái. Diệp Thu câu nói này ý tứ, đúng vậy, rõ ràng nói hắn nhất định sẽ cầm thưởng rồi. Diệp, ngươi ý tứ là cái này ảnh đế ngươi đã nắm chắc phần thắng thật sao? Một tên ký giả lập tức hỏi một câu. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu mỉm cười. Sau đó đối người phóng viên kia nhẹ gật đầu. Nói một câu, ngươi hiểu tương đương, nói xong câu đó về sau. Diệp Thu quay người, bỏ lại người phóng viên kia. Đi vào hội trường, ta biết, ta hiểu quả banh à. Vị kia đặt câu hỏi ký giả đầy mặt mộng bức. Diệp Thu đây rốt cuộc là thừa nhận, vẫn là không có thừa nhận. Cái này Diệp Thu, quả nhiên vẫn là từ từ phương pháp à. Đúng vậy à, hắn cái này đùa giỡn ký giả ác thú vị thế nhưng là một chút cũng không thay đổi à. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy dạng này thật có ý tứ sao? Đúng vậy à, ha ha, đám phóng viên vừa nói cười. Một bên thứ tự tiến nhập hội trường. Tại một đoạn theo thông lệ mở màn sau khi biểu diễn, người chủ trì leo lên sân khấu, vẫn là đi năm vị kia khuôn mặt cũ. Này, bọn tiểu nhị, chúng ta có gặp mặt, không nghĩ tới hiện tại vẫn là ta đi. Talk show người chủ trì Reno cười lớn cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Dăm ba câu 643 ở giữa, Reno liền đem hiện trường bầu không khí làm cho lên. Thừa dịp công phu này hắn rõ ràng cái thứ nhất tưởng hạng hai vị khách quý. Như vậy đón lấy liền để chúng ta tới nhìn xem. Năm nay Oscar cái thứ nhất giải thưởng được chủ. Sẽ là ai chứ? Cùng lúc trước chỗ bất đồng là. Năm nay giải Oscar bên trong. Bình ủy hội đem nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng đem thả đến cái thứ nhất tới. Nói cách khác. Cái này cái thứ nhất giải thưởng ban hành đúng vậy nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Cái này giải thưởng, thế nhưng là rất nhiều giải Oscar bên trong rất có hàm kim lượng giải thưởng. Bởi vậy hiện trường tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong. Về phần những cái kia bị đề danh trúng thưởng người cũng là ngồi ngay ngắn. Trên mặt ẩn ẩn để lộ ra một vẻ khẩn trương. Mà tại The Godfather bên trong vai diễn Lý Tiêu đắc lực nhất cấp dưới James Caan càng là lộ ra đầy mặt khẩn trương. Caan, bình tĩnh điểm, không phải liền là một người đàn ông vai phụ sao? Về phần khẩn trương thành dạng này đi. Nhìn bên cạnh Caan cái kia một mặt khẩn trương đến bắp thịt cả người đều nhanh xoắn suýt ở cùng một chỗ, Diệp Thu không khỏi trêu chọc nói, ngươi nhìn ta. Năm ngoái cầm hai người nam vai phụ, đều không có khẩn trương qua. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Caan không khỏi trợn trắng mắt. Nói ra, ta năng lượng cùng ngươi so với sao? Ngươi thế nhưng là thế giới công nhận yêu nghiệt à? Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nháy mắt một cái, lộ ra một bộ tự mình kiểm thảo bộ dáng. Nói cũng đúng nha, dù sao giống ta yêu nghiệt như vậy người cũng ít khi thấy. Caan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt như thế xu thí Diệp Thu, Caan trong nháy mắt bó tay rồi, mà hắn cũng không có chú ý tới, bị Diệp Thu dày như vậy ra mặt mà một trận mèo khen mèo dài đuôi. Cái kia tâm tình khẩn trương cũng trong nháy mắt hóa giải. Đúng lúc này, chỉ nghe Thái Thượng khách quý trao giải tuyên bố, thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng là đến từ The Godfather James Caan. Chúc mừng hắn, hoa, hiện trường trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Vừa mới vẫn còn ở một mặt xú thí mèo khen mèo dài đuôi Diệp Thu càng là một cái đánh về phía James Caan, vỗ bờ vai của hắn cười lớn kêu lên. Chúc mừng ngươi, tiểu nhị, ngươi trúng thưởng á. A, ngươi nói cái gì? Mà lúc này, Can hiển nhiên cõng lấy xảy ra bất ngờ một màn làm cho hôn mê rồi. Hai cái tay đóa càng là ông tác hưởng. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác giống như toàn thế giới bất thình lình im lặng đồng dạng. Qua lâu, âm thanh lần nữa trở về lỗ tai của hắn trong. Hắn cuối cùng nghe được bốn phía tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc mừng. Ta trúng thưởng rồi. Jem Can trợn to hai mắt, lộ ra một mặt vẻ mặt khó thể tin. Nhìn xem Diệp Thu hỏi. Đúng, ngươi trúng thưởng. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Diệp Thu chỉ sân khấu trên màn hình cái kia thuộc về Can ảnh hình người. Dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, còn không mau đi lên lĩnh thưởng. A, ai, Jem Can quay người lại. Một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Tuy nhiên đang chạy sau mấy bước, hắn bất thình lình xoay người. Lại chạy về đến Diệp Thu trước mặt. Sau đó tại Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong ánh mắt nặng nề mà ôm hắn thoáng một phát. Cảm ơn ngươi, Diệp. Nghe được Can câu nói này, Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức cười, đưa tay ôm lấy Jem Can. Nhìn xem hai vị này hợp tác ôm nhau, toàn trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, Jem Can đi tới trên võ đài. Khi hắn theo khách quý trao giải trong tay tiếp nhận tưởng hạng thời điểm, hắn đã không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Cái này tại Hollywood đánh liều hơn 40 năm nam nhân. Lần thứ nhất cầm lên cái này đại biểu cho diễn viên vinh diệu cùng khẳng định cúp. Cảm ơn tổ ủy hội đem cái này thưởng ban ta. Cảm ơn kịch tổ. Cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn sở hữu đoàn kịch công tác nhân viên cùng chủ sáng đoàn đội. Cảm ơn ta người nhà. Bạn bè cùng sở hữu ủng hộ ta đam mê điện ảnh đây. Sau cùng, ta muốn nói đúng lắm. Diệp, cảm ơn ngươi. Nếu như ta là nữ nhân, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Nói ra sau cùng, Jem Can hướng phía Diệp Thu đưa một cái hôn gió đi qua. Sau đó, buồn cười một màn xuất hiện. Đối mặt Jem Can đưa tới hôn gió, Diệp Thu nhất thời liền cùng giống như gặp quỷ tựa như. Trốn đông trốn tây, nhưng là cái kia vô hình hôn gió giống như là tuần hành đạn đạo tựa như. Hướng phía vị trí của hắn bay đi. Sau cùng, Diệp Thu nhất thời tình thế cấp bách. Một tay lấy êm đẹp ngồi ở bên cạnh đạo diễn Coppola bế lên. Chắn trước mặt mình, bà này tương đương, Diệp Thu còn xấu tính mà cấp nụ hôn gió này tiến hành phối âm. Biểu thị Jem Can nụ hôn gió này rơi vào Coppola trên thân. Nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người cười điên rồi. Mà nhìn xem trận này truyền trực tiếp sở hữu khán giả đều cười đến cái bụng cũng sắp căng gân. Ha ha ha, Thu điện hạ lợi hại. Ở đâu đều muốn diễn kịch a. Đau lòng Coppola đạo diễn một giây đồng hồ. Ha ha, nhất định liền cùng đứa con nít tựa như bị Thu điện hạ bế lên. Nhìn hắn biểu lộ, thật là vô tội a. Thu điện hạ khí lực này nhất định không có người nào. Coppola đạo diễn tốt xấu cũng có 1-200 pao a. Vậy mà nói ôm liền ôm, hoàn toàn không có một chút cảm giác cố hết sức a. Nghiêu bước, ha ha, ta cảm thấy Thu điện hạ lần này lại muốn nhận thầu lần này Oscar sở hữu cho cười. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.